Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 199, nghỉ dưỡng hình thức là một cái bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia nửa đường lui ra nghỉ dưỡng hình thức người, trong lòng tràn đầy hối hận nguyên lai nghỉ dưỡng hình thức là lớn như vậy một khối bảo tàng. Bọn họ lại tuệ nhãn không biết châu, trắng trắng đem bỏ lỡ. Xem ra là chúng ta mắt vụng về, bỏ qua lớn như vậy cơ duyên. Cơ Vô Hối lắc đầu cười khổ một tiếng. Mộ Dung Hải Đường cười cười, lão bản cửa hàng mỗi ngày đều mở cửa, ngày mai cũng có thể đi vào nghỉ dưỡng hình thức. Có thể thu hoạch được cơ duyên, kỳ thật cũng là muốn dựa vào vận khí. Lạc Xuyên thấy được mọi người cái kia sung mãn mong đợi ánh mắt, đem câu nói này nuốt xuống. Nói ra, sợ rằng sẽ đả kích đến những thứ này khách hàng tính tích cực. Nếu là bởi vì dạng này, ảnh hưởng đến khởi nguyên thương thành sinh ý sẽ không tốt. Cùng Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên tạm biệt về sau, mọi người ào ào rời đi khởi nguyên thương thành. Đơn giản ăn cơm chưa? Lúc xế chiều, Lăng Vân học viện một cái khác sóng học viên đúng giờ đi tới khởi nguyên thương thành. Bọn họ hẳn là đạt được buổi sáng qua người tới tin tức ăn hết mì tôm về sau, ào ào tiến nhập thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức. Mục đích của bọn hắn đều rất rõ ràng, cũng là tìm bên trong cơ duyên. Bởi vì theo Mộ Dung Hải Đường mà nói, những thứ kia có thể là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hiện thực. Quảng cáo, vốn là còn có người đối thuyết pháp này cầm bán tín bán nghi thái độ. Nhưng khi một người học viên phát hiện một gốc huyền cấp linh dược dùng ăn sau tăng lên một lực lượng, tại trong hiện thực lực lượng của thân thể quả nhiên cũng biến thành cường đại một chút. Tuy nói không rõ ràng, nhưng xác xác thật thật tồn tại. Tất cả học viên đều tin tưởng, bọn họ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, Yêu Tử Yên nhìn lấy những học viên này trên mặt không ngừng biến hóa biểu lộ trong lòng có chút nghi hoặc. Mới hình thức thật chơi vui như vậy sao? Yêu Tử Yên nay trời còn chưa có từng tiến vào không gian ảo. Lạc Xuyên chú ý tới Yêu Tử Yên biểu lộ. Chính ta trong tiệm ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Được rồi, lão bản. Yêu Tử Yên cười cười theo sau quầy đi tới. Lạc Xuyên động tác này đã có rất nhiều lần. Cho nên Yêu Tử Yên cũng không có chối từ. Nàng tìm một chỗ ngồi, ngồi xuống, đội nón an toàn lên. Tiến vào thí luyện chi tháp lựa chọn nghỉ dưỡng hình thức. Trước mắt hình ảnh chớp động, nàng phát hiện mình xuất hiện tại một chỗ ven hồ. Cách đó không xa có nói chuyện với nhau tiếng vang lên. Muốn đến hẳn là những học viên kia, Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ, cũng hướng về trong rừng đi đến. Lạc Xuyên đứng tại sau quầy, có chút thần du chân trời. Lúc này, có trận loạt tiếng bước chân vang lên, Lạc Xuyên lấy lại tinh thần. Hắn nhìn đến hôm qua tổ ba người bên trong thiếu niên mặc áo đen kia đi đến. Lão bản, đệ ngũ vô ảnh chào hỏi một tiếng. Lạc Xuyên gật gật đầu, tuy nhiên trong lòng có chút nghi hoặc hắn cũng không có hỏi. Đệ ngũ vô ảnh bỗng nhiên chú ý tới khởi nguyên thương thành biến hóa. Quảng cáo, dù sao trong tiệm không gian thế nhưng là lớn thêm không ít, vị trí cũng nhiều 10 cái. Nhưng đệ ngũ vô ảnh cũng không có hỏi nhiều, giống nhau hôm qua, hắn yên lặng cầm mì tôm, điều cay còn có Coca-Cola. Đem mì tôm phao tốt về sau, đệ ngũ vô ảnh chú ý tới những cái kia chính đang chơi trò chơi mọi người. Màn hình bên trên hình ảnh, hắn cũng chưa từng gặp qua. Hôm qua, đệ ngũ vô ảnh chỉ là chơi sân thi đấu hình thức bên trong ảnh trong gương khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, bọn họ đây là tại chơi cái gì? Đệ ngũ vô ảnh hỏi. Thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức, Lạc Xuyên bình thản trả lời một câu. Đệ ngũ vô ảnh nhíu nhíu mày. Hắn không có quan khán những hình ảnh này. Nghỉ dưỡng hình thức nghe xong thì đối tăng thực lực lên không có cái gì tác dụng quá lớn. Đệ ngũ vô ảnh đối với có thể tăng thực lực lên đồ vật cảm thấy hứng thú. Cách chương.